Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 824, chương 825, xanh biếc. Biểu ca, ngươi đang nói gì đấy? Cậu bé sau lưng đứng ra nói. Cút về, Dương ca cũng không nhận ra. Quang đầu ca con mắt chừng phải cùng một cái chuông đồng đồng dạng. Trương Dương nhìn Nam Hải nói. Ngươi cái này biểu đệ, rất có cá tính, cảm ơn Dương ca khích lệ. Thế nhưng là tiểu hài có cá tính không phải chuyện gì tốt. Về sau kiểu gì cũng sẽ bị san bằng góc cạnh. Quang đầu ca nói ra có nhiều ý thơ lời nói. Trương Dương cười cười, nhìn phía sau Nam Hải nói. Có cá tính là không tệ. Đáng tiếc chính là không có dùng đến chính đạo trên. Ngươi quay đầu hảo hảo giáo dục một chút. Nghe nói như thế, quang đầu ca thở dài một hơi. Nếu như ngươi giáo không tốt, ngày đó lại ở trước mặt ta phạm tội tình, ta liền muốn giúp ngươi giáo dục. Trương Dương nhìn quang đầu ca thở dài một hơi, ngay sau đó nói, quang đầu ca cũng là không an phận chủ, tại chính mình công ty làm việc, hơn nửa đêm lại còn ra tới kiếm chuyện, xem ra vẫn là không có từ bỏ chính mình trước đó thói quen xấu. Sau này trở về, hẳn là làm Mạc Thiên đưa một cái ra hỏa này thực hiện một ít áp lực. Quang đầu ca nghe được Trương Dương lời nói, trong lòng phảng phất là có một hòn đá bất ổn. Tiểu tử này rốt cuộc phạm vào chuyện gì? Thế nhưng làm Dương ca như vậy chú ý, trở về nhất định phải hào hào hỏi một chút, đem đối phương đều cho trốn tới. Nếu thật là tái xuất chuyện gì, chọc tới đại nhân vật gì, chính mình trở về như thế nào cho nhà bàn giao? Dương ca, ta trở về nhất định sẽ hào hào giáo dục hắn. Này yên tâm đi. Quang đầu ca sau khi nói xong, mang theo đi nhanh lên ra ngoài. Một bên đi còn một bên nắm lấy Nam Hải lỗ tai nói. Ta nói cho ngươi bao nhiêu lần. Tại Lưu Ly thành phố không nên tùy tiện nói chuyện. Ngươi cũng không biết chính mình sẽ đắc tội người nào. Nam Hải ấp úng. Cũng không có người nghe rõ ràng đối phương lại nói cái gì lời nói. Người chung quanh còn không có thấy rõ chuyện gì. Sự tình liền đã kết thúc. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, liền thấy một người muốn tới kiếm chuyện. Kết quả cùng một người nói mấy câu về sau, liền trở về rồi. Trương Dương trở lại Trì Hinh Nghiên bên cạnh. Nhìn Trì Hinh Nghiên đã cười thành một đóa hoa. Trương lão bản quả nhiên không tầm thường a. Thế nhưng người nào đều biết, Trì Hinh Nghiên nửa đùa nửa thật nói. Trương Dương cười một cái nói, ta cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải quang đầu ca. Gia hỏa này trong tay ta ăn xong mấy lần xẹp. Hắn nói xong, lại đem chuyện lúc trước nói một lần. Nghe được Trì Hinh Nghiên cười a, người này nghe, đúng là thật xui xẻo. Trương Dương cũng không nghĩ tới. Vậy mà lại đem người này lấy tới chính mình công ty trong tới. Mấu chốt là người này ra bình thường làm việc tính cách có điểm không tốt. Tại một ít phương diện vẫn là rất có thiên phú. Tiệc tối tại một trận Park San San đơn độc biểu diễn về sau. Liền kết thúc, lúc này, lầu 2 mới có người đi xuống. Ta tài năng nghe được có người đi vào. Muốn tìm vừa rồi cái kia Trương Dương đâu. Tại sao không có động tĩnh rồi? Đúng thế, còn tưởng rằng có náo nhiệt có thể nhìn đâu. Thế nhưng một điểm động tĩnh cũng không có. Trên lầu người lục tục đi xuống. Thảo luận Trương Dương cùng vừa rồi Nam Hải sự tình. Trương Dương nghe nói như thế. Bất đắc dĩ lắc đầu. Hiện tại người A chính là thích cười trên nỗi đau của người khác A. Người lục tục tán đi về sau. Vương Tử Văn ba người cũng đi ra, mới vừa đi tới công ty cửa ra vào, một chiếc màu đỏ xe thể thao theo bên cạnh gào thét mà qua. Ngay sau đó một cái xinh đẹp vung đuôi ngừng lại, tiếp tục một cái trang điểm yêu diễm nữ nhân đi xuống. Mà tại nàng đằng sau, còn có đi theo một cái cực kỳ hèn mọn hơn 40 tuổi người trung niên ôm lấy nữ nhân vòng eo. Nữ nhân bưng trán của mình. Một cái tay khác gõ lồng ngực của đối phương nói, ngươi thật là xấu, lại còn muốn vung đuôi. Nam nhân cười ha ha, trên tay càng là mất tự nhiên bắt đầu chuyển động. Vương Tử Văn khán đáo nữ nhân thời điểm, mặt nhất thời liền xanh biếc. Người này đúng là mình bạn gái, Tưởng Ngọc Yến, chính mình cứ như vậy bị xanh biếc, mà lại là ở trước mặt mọi người. Liền Dương ca, còn có chính mình muội muội đều thấy được, cái này khiến sau này mình như thế nào nâng lên ngẩng đầu lên. Tưởng Ngọc Yến, Vương Tử Văn phẫn nộ đều gọi tên đầy đủ, nhìn đối phương nói, hắn chính là ngươi nói muốn đi đàm phán thương nhân. Hôm nay hắn vốn là muốn mang theo bạn gái của mình cùng đi. Thế nhưng là Tưởng Ngọc Yến lại cho là chính mình còn có nghiệp vụ. Liền cự tuyệt, không nghĩ tới, Vương Tử Văn đầu ong ong, căn bản không biết nên nói cái gì sự tình. Tưởng Ngọc Yến nghe được Vương Tử Văn thanh âm, không khỏi sửng sốt một chút, ngay sau đó quay đầu trên dưới quan sát một chút Vương Tử Văn nói. Ta cũng không phải là điếc, ngươi là như vậy ta làm gì sao? Ta hỏi ngươi người kia là ai? Vương Tử Văn cũng không để ý người chung quanh, mặt đỏ bừng lên, ngươi có phiền hay không a? Ta đều nói, đây là ta một cái khách hàng, ta nghiệp vụ là công ty giao cho ta. Tưởng Ngọc Yến ngay sau đó kéo nam nhân tay nói, bất quá bây giờ, hắn là bạn trai ta, chúng ta chia tay đi. Ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Chẳng lẽ ta đối với ngươi còn chưa đủ hảo? Vương Tử Văn sắc mặt trở nên tái nhợt, lắp bắp nói, ngươi tốt với ta, chính là làm ta cùng đi với ngươi đổi phòng vay. Ngươi tốt với ta, chính là liền cái xe đều không có. Tưởng Ngọc Yến không nhịn được lật ra một cái liếc mắt. Chữ Châu Ngọc, ngươi cũng không nhìn một chút chính mình là cái gì thân phận. Ta là cái công ty này minh tinh, ngươi là cái công ty này bảo vệ. Tưởng Ngọc Yến hừ một tiếng nói, ta là nữ nhân, là đến hưởng phúc, không phải đi theo ngươi chịu tội. Nữ nhân không khách khí chút nào nói, hơn nữa còn nói tiếp, nếu là không ngươi lần trước giúp ta, hơn nữa thượng hơi đẹp trai một chút, ngươi chính là cái đồ nhà quê, mà lại là không có thịt đồ nhà quê. Đủ rồi. Vương Tử Văn thực sự chịu không tới, giống lớn ra tới, đã ngay từ đầu liền không thích chính mình, vậy tại sao còn muốn đi cùng với mình? Vương Tử Văn không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại gặp được loại chuyện này, ngươi không cho ta nói, ta hết lần này tới lần khác muốn nói. Tưởng Ngọc Yến mang theo ủy khuất, giọng điệu nói, ta đoạn thời gian kia nói cho ngươi ta sinh nhật muốn tới. Ngươi đây đều không có phải cho ta thời điểm lễ vật, nữ sinh kia mới có thể đi theo ngươi. Tưởng Ngọc Yến, cuối cùng lời này, cơ hồ là hét ra. Đủ rồi, Vương Tử Hoạc nghe nói như thế, tức giận đi đến trước mặt nữ nhân, đi lên liền cho đối phương một bàn tay. Bộp một tiếng, làm chung quanh người xem náo nhiệt cũng đột nhiên bừng tỉnh. Nữ nhân trực tiếp bị đánh cho choáng váng. Không nghĩ tới Vương Tử Văn không có đi lên đánh chính mình, đi lên lại là muội muội của hắn. Vương Tử Văn nắm thật chặt nắm đấm, vừa rồi một cái tát kia, chính mình rõ ràng cảm giác trái tim có chút đau xót. Mà người chung quanh nhìn thấy, trong lòng cũng không khỏi đến nghĩ đến, một tát này thật sự sảng khoái, này đều thời đại nào, nam nữ ngang hàng. Lại còn xưng chính mình đến hưởng phúc. Nam nhân nhìn thấy nữ nhân bị đánh, giơ lên chính mình dầu mỡ bàn tay liền muốn đi đánh. Mà lúc này đây, Trương Dương theo tại chỗ lóe lên, vội vàng đi ra ngoài. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,